Lường mật ở tinh tế Mộc Hề Nương, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, hành tinh Titan vô cùng xinh đẹp, cảnh đẹp thủa hoang sơ tráng lệ hơn bất cứ loại công trình nhân tạo nào. Nếu không phải quá mức nguy hiểm không thể khai phá thì hành tinh này từ lâu đã trở thành thắng địa du lịch nổi tiếng nhất ba hệ thiên hà, trung tâm hồ nước xanh thẳm, nhìn không thấy giới hạn. Trời xanh và mây trắng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Thỉnh thoảng lại thấy một hai con thằn lằn bay vụt ngang trời. Trên mặt hồ có rất nhiều loài khủng long đang nghỉ ngơi. Nếu chỉ nhìn bức tranh bề nổi này, không ai biết được thứ nguy hiểm nào đang ẩn sâu bên dưới. Màn hình phát sóng trực tiếp dừng lại ở một điểm trên mặt hồ. Mặt hồ vẫn bình thản không gợn sóng, xanh thẳm trong vắt. Máu tươi đã sớm bị hồ nước hòa tan, không còn sót lại chút tàn tích nào. Chẳng có gì cả. Không phải là săn giết Ichthyosaurus dưới đáy hồ đó chứ? Không phải, mấy người thật sự tin một kẻ vô dụng lại có thể săn giết được Ichthyosaurus hả? Nếu cậu ta mà có cơ giáp thì may ra tôi còn tin. Lần trước không phải nói cậu ấy có vũ khí sao? Một con dao găm do khối Rubik giải khóa ra, vậy tức là cậu ấy không phải người thường cũng không phải kẻ vô dụng. Lần này các người bị Tranh đại nhân cho ăn quả lừa lớn rồi. Lại là thằng ngu ở đâu đến đây bôi đen Tranh đại nhân đó? Trước kia không đánh sưng mặt các người là lại ngứa đòn chạy đến đây tìm đánh đấy phòng. Ngứa đòn vậy luôn, chuyện này vốn dĩ vẫn còn nhiều nghi vấn mà còn không cho người khác hoài nghi hả? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải bợ đít Tranh đại nhân nhà mi? Không bợ đít hắn thì là bôi đen, đúng là xã hội hiểm ác. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, không cần các người tới nghi ngờ Tranh đại nhân, cảm ơn. Huống chi ai nói giải khóa khối Rubik thì chắc chắn không phải là người thường. Các người có chứng mất trí nhớ có chọn lọc à? Quên mất chỉ người có duyên mới giải khóa được khối Rubik thôi sao? Nhưng mà trên thực tế, vài thập niên gần đây chẳng có bao nhiêu người thường có thể giải khóa được khối Rubik hết. Đừng tranh cãi nữa, mọi người xem, mọi người đang ồn ào đến khí thế ngất trời đột ngột bị cảnh tượng bất ngờ hấp dẫn sự chú ý. Mặt hồ phẳng lặng bị phá vỡ, bọt nước văng khắp nơi. Một cái mồm to đỏ lòm như muốn phá tan hình ảnh thực tế ảo. Nuốt hết người xem vào bụng, hàm răng bén nhọn lạnh lẽo hơn 200. Chiếc lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, dường như có thể nhìn thấy vụn thịt của sinh vật carbon mắc trong đó. Nghi ngờ tác giả typo ạ, nãy bảo có hơn 200 chiếc răng mà ở đây viết 20 chiếc. Chẳng nhẽ con thằn lằn cá này đang ở độ tuổi thay răng? Phát sóng trực tiếp ở thời đại này có thể quay 360 độ không góc chết, tạo trải nghiệm như được quan sát trực tiếp. Người xem ngồi trước màn hình thực tế ảo như được nhìn thấy quang cảnh thực sự, chỉ trừ việc giơ tay chạm vào. Cho nên khi con Ichthyosaurus còn non với cái lỗ thủng chảy máu ròng ròng trên đầu phá tan làn nước lao ra cùng cái mồm to chi chít răng há rộng, gần như tất cả người xem đều sợ đến mức tim chậm một nhịp. Sau đó họ nhìn thấy anh Hoan cởi trần cưỡi lên lưng Ichthyosaurus, ngạo nghễ phóng khoáng, thân đội bọt nước, lưng dựa thái dương. Như tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất, liền kinh ngạc cảm thán. Trong khoảnh khắc đó, ý thức của họ như bị cướp lấy, không thể rời nổi ánh nhìn của mình từ vòng ánh sáng chói lóa kia đi nơi nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt anh Hoan chuyển thành màu đen đặc, đôi tay nắm chặt lấy con dao găm đang cắm vào mắt phải của Ichthyosaurus. Cơ thể to lớn của nó quay cuồng, thậm chí là định đâm vào con khủng long đang nghỉ ngơi bên cạnh, làm cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Mặt hồ phẳng lặng hoàn toàn bị phá vỡ, bọt nước văng tứ tung như sông cuộn biển gầm. Một vài con khủng long chưa trưởng thành bị va chúng nhấc chân chạy trốn khắp nơi, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Chúng nhảy vào khu Triceratops và Stegosaurus, làm mấy con khủng long đó ngo ngoe rục rịch đứng lên, phô bày cơ thể to lớn đến đáng sợ trước mặt mọi người. Thậm chí có người đang xem phát sóng trực tiếp sợ tới mức té ngã, xoay người định chạy trốn theo. Mà anh Hoan vẫn nắm chặt lấy con dao găm không buông, toàn thân ép sát trên lưng Ichthyosaurus. Tay trái nhanh chóng biến thành móng vuốt của lường mật, sắc bén như dao thép. Đôi mắt đen không chớp mặc cho bọt nước bắn vào, tránh né trận dẫm đạp của đám khủng long. Bỗng cậu phát hiện Ichthyosaurus đang bơi về khu nước sâu, để nó vào khu nước sâu là phải phí càng nhiều sức lực với nó. Quá phiền. Anh Hoan nhanh chóng đưa ra quyết định, đột nhiên buông tay. Do lực quán tính, cả cơ thể bị ném văng ra xa, trùng hợp bay đến dưới lòng bàn chân của một con Triceratops đang nhấc chân lên. À, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đệch, hai tay anh Hoan cùng hoạt động, bám vào người Triceratop nhanh chóng bỏ lên trên. 10 ngón tay như dao thép, dễ dàng cắt qua lớp da của con Triceratop. Nó ngửa mặt lên trời gầm dài, sau đó nâng chân trước lên rồi rộng mạnh xuống, giẫm chết mấy con khủng long cỡ nhỏ. Sau khi leo lên lưng Triceratop, anh Hoan lại liên tục nhảy lên lưng các con khủng long khác, thường làm tổn thương đến lớp da cứng rắn của những con khủng long đó. Chúng ăn đau, lại thêm sợ hãi đến choáng váng đầu óc do bị loài sinh vật không rõ đánh lén bèn rối ren chạy trốn, giẫm chết không ít khủng long khác. Một trận bạo loạn xảy ra, chỉ chốc lát sau, mặt hồ vốn êm ả đã trở nên hỗn loạn, tiếng khủng long và thằn lằn cá kêu giống hòa vào nhau. Thoáng nhìn như đại quân khủng long dốc sức chạy trốn khi gặp nạn núi lửa bùng nổ, khung cảnh vô cùng chấn động. Phát sóng trực tiếp trung thực ghi lại khung cảnh hoành tráng này, hơn nữa luôn luôn bám sát theo bóng hình anh Hoan, lấy cậu làm trung tâm, quay lại cảnh cậu linh hoạt nhảy qua lại trong viễn cảnh bạo loạn này. Cậu là đầu sỏ gây nên vụ hỗn loạn, nhỏ yếu như một con kiến dưới sức chiến đấu đáng sợ của đám khủng long này. Nhưng chính con kiến nhỏ bé ấy đã gây ra một vụ bạo loạn khủng khiếp khiến người nào nhìn vào cũng phải run rẩy. Mà cậu vẫn linh hoạt nhảy lên trong đám hỗn loạn ấy, tầm mắt khóa chặt con mồi, bám sát con mồi từng bước. Tốc độ nhảy trên lưng những sinh vật khổng lồ chưa từng giảm bớt, nhanh chóng xẹt qua, đuổi theo con Ichthyosaurus non bị trọng thương đang muốn chạy trốn kia. Bắt lấy thời cơ lúc Ichthyosaurus nhảy ra khỏi nước hô hấp, cậu phi thân nắm lấy con dao đang cắm trong mắt nó rút ra. Một tay cắm vào một con mắt khác của nó, chọt mù Ichthyosaurus. Tay kia cầm dao găm cắm vào cổ nó, mạnh mẽ cắt ngang, máu đổ như thác. Ichthyosaurus giãy giụa mấy chục lần rồi trồi lên mặt nước, hoàn toàn bất động. Nó đã bị giết, anh Hoan đứng trên xác Ichthyosaurus, nhỏ giọng thở phì phò. Đám tóc đen ướt rầm rề vuốt ngược lên đỉnh đầu, để lộ gương mặt góc cạnh còn mang nét trẻ con. Đôi mắt đen như vực sâu nhìn thẳng vào màn hình phát sóng trực tiếp thực tế ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết sợ hãi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại lão, đại lão chịch em đi. Đại lão lên giường với tôi, chỉ cầu một đêm, tôi đệch, tôi CMN là nam, thẳng nam sắt thép. Nhưng chỉ một tích tắc trước tôi muốn xin đại lão trịch tôi. Đệt đệt đệt, cái đệt CMN sao mà đẹp trai vậy? Xưa nay chưa từng có, chỉ hỏi có ai, chỉ dùng một con dao găm đã có thể săn giết một con Ichthyosaurus chưa trưởng thành, dẫn đến cuộc bạo loạn khủng long ở quy mô lớn, tạo thành sự kiện dẫm đạp thương vong vô số. Tuy rằng nghe như hành vi phạm tội của đám kẻ điên thiên hà tội ác tày trời nhưng đại lão phạm phải tội tương tự ở hành tinh Titan. Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng, đại lão, ngài có muốn ngủ với fan không? Ngôn tình hay, từ từ, mọi người không thấy cậu ấy mới cuồng thú hóa sao? Cậu ấy không phải người thường, là cuồng thú nhân, mọi người bị lừa rồi. Làn gió thổi ngược chiều này nhanh chóng bị bao trùm bởi đoàn fan cuồng. Vừa mới tấn chức, của anh Hoan, các fan cuồng chỉ tin những gì hai mắt mình chứng kiến, mặc kệ là người thường hay kẻ vô dụng gì đó. Cảm giác chấn động và dũng khí không biết sợ hãi, trong mắt chỉ có mục tiêu giết chết con mồi, không màng sinh tử trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn thuần phục bọn họ. Cả quân đội cũng không dám làm sàng bậy ở hành tinh Titan, không dám đi quấy rầy cuộc sống của đám sinh vật to lớn này. Đại lão lại dám trực diện khiêu khích, còn dám chơi chết chúng nó. Trời ơi, đại lão sắp đệt cả trời rồi, đừng đệt trời, đại lão đệt em đi, em nằm rồi nè. Tôi muốn biết đại lão là ai. Tôi ra 10 vạn tinh tệ, mặc kệ anh là hacker hay là thiên tài internet, chỉ cần hack được tư liệu của đại lão là được. Nhìn thấy tin này mọi người đều cảm khái không thôi. Tuy nói có mấy khu của ba hệ thiên hà trung tâm rất phát đạt phồn hoa, đứng đầu là hành tinh thủ đô, nhưng vừa vung tay đã hất thẳng ra 10 vạn tinh tệ, có thể nhận ra là một phú hào. Nhưng khiến người ta kinh hãi hơn là vẫn còn có người khác ra nhiều tiền hơn để lấy được tin tức chính xác của anh Hoan. Sở Tranh lơ đãng liếc thấy, đột nhiên thấy khó ở, hắn đóng phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người đột nhiên không xem được hình chiếu thực tế ảo của anh Hoan liền kêu rên. Nhưng họ lại nhanh chóng hứng thú bừng bừng tụ tập đến diễn đàn thảo luận không thôi. Sở Tranh rũ mắt, sau khi tắt phát sóng trực tiếp liền không giao tiếp với Sở Tam nữa. Hắn đưa tay phải lên đè ngực mình, tim hắn đập như nổ trống. so với lúc nghe được tuyên ngôn Tổng Giám đốc bá đạo của Diệp Di Hoan vào hôm qua còn đập kịch liệt, gấp gáp hơn nhiều. Lúc đang phát sóng trực tiếp, không chỉ có người xem há hốc mồm, chìm đắm trong một Diệp Di Hoan sáng lấp lánh mà hắn cũng nhìn đến mê mẩn. Diệp Di Hoan, giống như mặt trời rực rỡ, nhưng lại tỏa sáng hơn cả mặt trời trên cao kia. Hoàn toàn, chọc trúng linh hồn sở tranh. Dũng cảm không sợ, không màng sinh tử, bừa bãi kiệt ngạo, sinh ra vì chiến trường hy sinh cũng vì chiến trường, là linh hồn chiến đấu trời sinh. Ánh mắt sở tranh khóa chặt thân hình Diệp Di Hoan, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên. Càng cười càng giòn giã, rồi lại cố gắng nhịn lại, điên cuồng đáng sợ như đang phát rồ. Đứa bé đáng yêu này, sao lại có thể phù hợp với hắn đến vậy? Cách chương.